Thành Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe tập 8. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập cuối của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi không có bố, từ nhỏ, bác cả là người bảo ban dạy dỗ tôi. Bác tôi là một người nông dân thôn quê điển hình, cục mịch thô lỗ, chân chất, thật thà. Ưu điểm nhiều, nhược điểm cũng không phải ít. Lúc trước, bác từng nặng lời khiến tôi nhục nhã và tổn thương. Tôi rất giận bác. Nhưng hiện tại, tất cả mọi việc đều đã qua. Suy cho cùng, bác cũng như bao người dân khác ở trong làng. Cả cuộc đời bám vào mảnh ruộng con suối, kiến thức bên ngoài xã hội không có, cho nên dễ dàng tin vào những lời nói của người lạ. Bác cũng muốn tương lai của tôi tốt hơn, chứ không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Kẻ xấu đã phải trả giá. Bác tôi tuổi tác đã cao, cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Sống đến từng tuổi này, tôi cũng chưa từng báo đáp công ơn dưỡng dục của bác dành cho mình. Theo lý mà nói, tôi nên quay lại khu điều trị để thăm bác cả. Nhưng hôm nay tôi thực sự rất mệt, cảm giác khó chịu vô hạn, khiến tôi chỉ muốn về nhà, nằm xuống giường và ngủ một giấc. Trở về nhà, dặn dò nhân viên mấy câu, tôi đi thẳng lên lầu và ngủ một mạch đến tận khi trời tối. Thấy tôi không khỏe, hai bé nhân viên chủ động nấu cơm, ba người cùng ăn. Sau đó Khánh và Duyên đóng cửa ra về. Đêm xuống, không ngủ được, tôi ngồi tựa lưng vào sofa bên cửa sổ, rút ra một điếu thuốc đưa lên môi. Ngay lúc định châm lửa, tôi chợt nhớ ra, bây giờ tôi là phụ nữ mang thai. Khói thuốc chính là kẻ thù số một. Ý nghĩ ấy khiến tôi bỏ nát điếu thuốc, sau đó ném vào sọt rác. Tâm trạng ngổn ngang, không có trò gì để tiêu khiển. Tôi cảm thấy cả người buồn bực không yên. Không gian yên tĩnh, bất chợt di động đổ chuông dồn dập. Trái tim trong ngực tôi nhảy thánh thót. Tôi hy vọng người gọi là Đức. Tôi đứng dậy rảo bước thật nhanh về phía giường cầm điện thoại lên xem. Nhìn tên người gọi, tâm trạng của tôi giống như quả bóng bị xì hơi. Là Tú gọi đến. Tôi từ chối cuộc gọi, anh ta lại gọi đến lần hai lần ba. Vì quá phiền, tôi bật chế độ máy bay, sau đó ném điện thoại xuống giường. Tuy nhiên, chưa đầy 5 phút sau, tôi lại mở điện thoại lên. Vì tôi sợ trong lúc tôi tắt máy, Đức muốn gọi tôi thì phải làm thế nào. Tôi không thể để lỡ cuộc gọi của anh. Tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, muốn hỏi anh. Đặc biệt là tôi bây giờ đã mang thai đứa con của anh. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này cho anh biết. Điện thoại vừa mở ra, tin nhắn của Tú gửi đến liên tục. Anh vừa đi qua nhà em, thấy đèn vẫn sáng. Anh biết em chưa ngủ, sao em không nghe máy? Em có đói bụng không? Muốn ra ngoài ăn khuya không? Anh qua đón em đi nhé. Anh làm điều gì khiến em giận à? Sao em phớt lờ anh ghê vậy? Đọc tin nhắn xong, tôi thẳng tay xóa cuộc trò chuyện. Cảm giác chán nản bao trùm. Tôi nằm sấp xuống giường, thống khổ kêu rên rỉ. Cuộc gọi mà tôi mong được nhận mãi chẳng thấy hồi âm. Cuộc gọi mà tôi chán ghét hết lần này đến lần khác cứ đổ chuông ầm ầm. Tại sao cuộc sống lại bất công như thế nhỉ? Cứ như vậy tôi chìm vào giấc ngủ mê man lúc nào không hay. Gần sáng nhiệt độ giảm xuống thấp, cảm giác lạnh khiến tôi bừng tỉnh. Tôi xoay người điều chỉnh lại tư thế nằm, kéo chăn đắp lên người. Nhưng khi nhắm mắt lại, tôi không ngủ tiếp được nữa. Nằm trên giường, tôi lơ đễnh nhìn qua khe hở của rèm cửa. Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm vô tận cùng tiếng mưa rơi rì rào. Không gian mờ mịt, đáy lòng tôi cũng mờ mịt. Bỗng nhiên tiếng chuông di động đổ dồn cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cảm giác rung động trong tay, đều đều lại trật tự, từng đợt từng đợt. Tôi hồi hộp đưa bàn tay đang nắm chiếc điện thoại từ trong chăn ra ngoài. Trên màn hình hiện đến một dãy số lạ. Hiện tại là 3 giờ 19 phút. Trái tim trong ngực tôi đập loạn nhịp, cả người không ngừng run lên. Số máy này liệu có phải là Đức gọi tới hay không? Sau mấy giây đắn đo, tôi chạm tay vào màn hình. Cuộc gọi được kích hoạt. Tôi không nhận ra giọng nói của mình đang rất run. Alo. Đầu dây bên kia yên lặng khoảng 5 giây. 5 giây dài đằng đẵng, dài đến mức khiến tôi nghe rõ tiếng hít thở quen thuộc của một người. Tôi cảm giác như mọi tế bào trong cơ thể đều đồng loạt trỗi dậy. Chúng không ngừng gào thét, hân hoan và vui sướng. Đáp lại tôi là giọng nói trầm ấm, dịu dàng của anh. Khuya như vậy rồi, có làm phiền đến giấc ngủ của em không? Nước mắt tôi lập tức trào ra. Những hoang mang lo lắng trước đó tự nhiên cũng tan biến. Đáp lại câu hỏi của anh là những tiếng nấc vỡ vụn của tôi. Tôi không ngăn được dòng nước mắt, cũng không có cách nào kiểm soát được cảm xúc vào khoảnh khắc này. Là mừng rỡ, là tủi thân, là nhớ nhung khắc khoải đêm ngày. Tôi thật sự chỉ muốn hét lên thật lớn rằng tôi rất nhớ anh, rất rất nhớ, vô cùng nhớ anh. Thấy tôi xúc động như vậy, dường như anh rất khó xử. Qua một lúc sau, anh khẽ khàng gọi tên tôi. Thắm, em đừng khóc. Câu nói của anh như kịp thời nhắc nhở tôi. Bây giờ không phải là lúc nên xúc động. Tôi đưa tay gạt nước mắt, vô thức ngồi bật dậy, cất giọng run run nói vào điện thoại. Anh đang làm gì vậy? Trong thời gian xa cách, tôi đã nghĩ rất nhiều lần. Nếu như anh gọi điện về, tôi sẽ nói gì với anh? Trò chuyện về thời gian gần đây, dặn dò anh nghỉ ngơi đúng giờ, giữ gìn sức khỏe, chú ý an toàn. Và có một chuyện quan trọng hơn, tôi muốn thông báo với anh một tin bất ngờ. Tuy vậy, kể từ lúc nhận cuộc gọi, nghe được giọng nói dịu dàng cùng tiếng hít thở trầm ổn của anh, những chuyện mà tôi đã nghĩ trước đó đều không nói ra được. Trong giọng nói của anh có chút mệt mỏi chịu đựng. Dường như rất lâu rồi anh chưa được nghỉ ngơi. Mới nghĩ đến đây, tôi đã cảm thấy xót xa trong lòng. Đêm yên tĩnh, tôi nghe được tiếng đánh lửa châm thuốc ở đầu dây bên kia. Đức khẽ trả lời tôi. Anh tranh thủ gọi điện cho em. Tôi tò mò hỏi. Bây giờ anh đang ở đâu? Anh đang ở một nơi rất xa. Những ngày qua em sống thế nào? Chỉ một lời hỏi thăm đơn giản của anh cũng đủ khiến trái tim trong ngực tôi tan chảy. Tôi đã sống những ngày dày vò trong đau khổ và chờ đợi, chật vật biết nhường nào. Vậy mà khi anh gọi điện tới, tôi chỉ đáp ngắn gọn một câu. Em sống rất tốt. Không phải tôi mạnh mẽ, tôi rất yếu đuối, cũng rất mong manh. Tôi rất muốn nói lời hờn dỗi, muốn làm nũng anh, muốn được anh quan tâm, yêu thương và dỗ dành. Nhưng tình huống hiện tại không thích hợp để tôi làm như vậy. Tôi biết anh đã trải qua những ngày tháng không dễ dàng, khó khăn muôn trùng. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của anh, không muốn tạo áp lực cho anh, không muốn anh vì lo lắng cho mình mà phân tâm, ảnh hưởng đến công việc. Nghĩ tới đây tôi hỏi anh. Công việc của anh thế nào, có gặp khó khăn gì không? Không có gì khó khăn cả. Anh có nghỉ ngơi đúng giờ không? Anh có. Tôi cảm thấy Đức của hiện tại và Đức của trước kia khác xa nhau rất nhiều. Vẫn là con người ấy, nhưng nội tâm của anh bây giờ dịu dàng, mềm mại biết bao nhiêu. Tôi được đà bắt bẻ. Em không tin là anh nghỉ ngơi đúng giờ. Đang là giữa đêm, anh không ngủ mà gọi điện cho em, đủ để biết giờ giấc của anh không khoa học chút nào. Đức khẽ mỉm cười. Sự im lặng của anh ngầm thừa nhận là tôi đã nói đúng. Suy nghĩ một lát, tôi đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liền hỏi anh. Anh gọi điện cho em thế này có ai biết không? Nếu không tiện, anh nói vài câu rồi tắt máy nhé. Đức lập tức ngắt lời tôi. Không sao, em đừng cúp máy. Anh muốn nói chuyện với em thêm một chút. Tôi ngập ngừng mãi mới thốt lên được một câu. Em nhớ anh. Tôi rất nhớ anh. Nhất là lúc bình minh và đêm khuya. Những lúc chìm vào giấc ngủ, tôi đã mơ thấy anh vô số lần. Hình ảnh của anh luôn quẩn quanh trong tâm trí. vừa nhớ nhung vừa chờ mong anh đến khắc khoải. Giọng nói của anh có chút gấp gáp vọng đến. Anh cũng vậy, anh rất nhớ em. Đúng lúc ấy tôi nghe thấy tiếng động lạ ở phía anh. Chưa kịp định hình đó là âm thanh gì, đột nhiên có giọng nói trầm khàn của một người đàn ông vọng tới. Bây giờ tôi sẽ tiêm cho cậu một mũi uốn ván, tranh thủ nghỉ ngơi một chút dưỡng sức đi. Đức khẽ đáp lời người kia. Tôi biết rồi. Mấy giây sau Đức nói vào điện thoại. Thắm, em còn nghe không? Cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Đức và người đàn ông kia khiến tôi không khỏi hoang mang. Cảm giác run rẩy sợ hãi đang xâm chiếm lấy khối óc. Tôi khẽ hỏi anh. Anh sao vậy? Anh bị thương phải không? Nói cho em nghe đi, rốt cuộc anh gặp phải chuyện gì? Đức cố gắng trấn an tôi. Anh không sao, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng ngại. Em đừng quá lo lắng. Anh bị thương thế nào? Là do đâm chém hay vết thương đạn bắn? Đức im lặng không đáp lời tôi. Tôi sợ hãi truy hỏi gắt gao. Anh nói gì đi, tại sao anh lại im lặng? Mau trả lời em đi. Vết thương ngoài da không ảnh hưởng đến tính mạng. Em không tin anh à? Tôi đã từng tận mắt thấy trên người anh có nhiều vết sẹo lớn nhỏ, có những vết sẹo dài ngoằn ngoèo như con rết trông gớm ghiếc vô cùng. Cho nên khi nghĩ đến việc anh bị thương, trái tim trong ngực tôi như có ngàn vết dao cứa. Khi dấn thân vào con đường này, biết trước sẽ có đầy rẫy hiểm nguy. Tính mạng con người là cá nằm trên thớt, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp chuyện, bị thương là không tránh khỏi. Nhưng tôi chưa từng thấy anh kêu than nửa lời, cũng không oán trách đất trời, một lòng kiên định tiến về phía trước. Ý chí và nghị lực của anh khiến tôi thán phục và ngưỡng mộ. Chỉ là vì chút tư tình riêng, tôi không muốn anh tham gia nhiệm vụ, muốn anh quay về bên mình, cùng nhau sống những ngày tháng bình yên, hạnh phúc. Nhưng rồi tôi lại tự vực dậy tinh thần của chính mình. Tôi như vậy chính là ích kỷ, hẹp hòi. Nếu như không có những người dũng cảm dám dấn thân và đương đầu như anh, vậy đám tội phạm kia sẽ như thế nào? Bọn chúng sẽ gây ra biết bao nhiêu hệ lụy cho xã hội, bao nhiêu gia đình sẽ tan nát, sụp đổ. Một chút nhung nhớ và khó khăn này tôi không vượt qua được. Vậy tôi có xứng với những gì anh đang cố gắng mỗi ngày hay không? Nghĩ vậy tôi gạt nước mắt và nói với anh. Em mong anh luôn mạnh khỏe, phải nêu cao ý thức tự bảo vệ bản thân mình trước tiên. Nhiệm vụ nào cũng không quan trọng bằng việc anh phải an toàn trở về. Đức nói bằng giọng ngậm ngùi. Anh sẽ ghi nhớ. Bất chợt có tiếng giày vang lên cộp cộp vọng đến trong điện thoại. Có người đến tìm Đức, muốn cùng anh trao đổi công việc. Đức không kịp nói lời tạm biệt, cuộc gọi kết thúc chóng vánh. Ngồi trên giường, hai tay tôi nắm chắc chiếc điện thoại, cả người vẫn đang run rẩy không ngừng. Chưa bao giờ tôi trải qua cảm giác nói chuyện điện thoại mà tất cả các giác quan trong cơ thể đều căng thẳng như hôm nay. Sau hơn một tháng chờ đợi, cuối cùng anh cũng gọi điện về. Nhưng trong ít phút ngắn ngủi, tôi không kịp nói cho anh biết sự hiện diện của baby đang hình thành trong người tôi. Có chút hụt hẫng, xong tôi lại thầm an ủi chính mình. Đợi dịp khác khi anh gọi tới, tôi nhất định sẽ nói cho anh biết. Cả đêm tôi không chợp mắt được chút nào. Thỉnh thoảng tôi mạnh dạn bấm vào dãy số kia muốn gọi cho Đức, nhưng không có tín hiệu. Đến gần sáng vì quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ đứt quãng tôi lại mơ thấy anh. Anh đi làm nhiệm vụ, trong lúc giằng co với kẻ xấu, anh bị trúng đạn, máu tươi nhuốm đỏ chiếc áo anh đang mặc. Đến lúc tỉnh dậy, ánh nắng mặt trời đã lên cao, khắp vầng trán tôi đổ mồ hôi lạnh. Tôi uể oải bước xuống giường, nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và xuống lầu một. Khánh và Duyên đang loay hoay bó hoa cho khách sau khi xem xét một lượt tôi xách giỏ ra chợ. Vì cuộc gọi đêm qua, hôm nay tâm tình của tôi đặc biệt tốt lên, tự nhiên có cảm giác thèm ăn. Nghĩ đến sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, tôi dặn lòng phải duy trì nếp sinh hoạt khoa học hơn, không thể tùy hứng như những ngày vừa qua nữa. Bây giờ là gần trưa, khu chợ đã bớt náo nhiệt hơn lúc sáng sớm. nhưng người ra vào vẫn rất đông. Đi qua quầy bán thịt cá, tôi mua mỗi thứ một chút, chẳng mấy chốc giỏ đồ đã nặng trĩu. Lúc ra đến cổng chợ, đột nhiên có người cầm tay tôi níu lại. Tôi chưa kịp quay người lại xem người đó là ai, thì giọng nói của chị Hiền đã cất lên. Sao hôm nay đi chợ muộn thế? Chị Hiền cũng xách giỏ đi chợ. Trong giỏ của chị có mấy bó cải xanh mướt trông rất thích mắt. Tôi khẽ đáp lời chị. Hôm nay em dậy muộn, nay chị định ăn chay hay gì? Mua nhiều rau thế? Chị Hiền kéo thấp cái mũ xuống, cất giọng uể oải. Tháng này nhịn bụng không dám ăn uống gì nhiều. Đi dự tiệc cưới có hai lần mà tăng 2 cân, đến là chán. Tôi không nhịn được mà bật cười. Béo khỏe, béo xinh, em thấy phụ nữ mũ mĩ một chút mới đáng yêu. Thôi thôi, cô đừng có an ủi chị kiểu đấy. Chị có mua gì nữa không? Nếu không thì mình cùng về đi. Ừ, về thôi. Tủ nhà chị còn nhiều đồ. Chạy ra mua bó rau chuẩn bị nấu bữa trưa. Từ nhà tôi đến chợ không xa, khoảng 400 mét. Tôi và chị Hiền vừa đi vừa nói chuyện vu vơ. Dạo gần đây tôi phát hiện ra, trong tất cả các cuộc nói chuyện giữa tôi và chị, luôn luôn có sự hiện diện của Tú. Không biết chị vô tình hay cố ý, nhưng cứ mở miệng là chị lại nhắc đến anh ta. Tôi nghe nhiều đến mức chán ngán, chỉ muốn cắt ngang câu chuyện của chị. Lúc về gần đến nhà, chị Hiền nói với tôi. Tối nay cậu Tú qua nhà chị ăn cơm, Thắm cũng qua chơi luôn nhé. Tôi biết chị Hiền có nhã ý mời tôi qua là muốn tạo cơ hội để tôi và Tú gặp gỡ, nói chuyện nhiều hơn. Nhưng tôi không thích anh ta, cho nên thẳng thắn từ chối. Em cảm ơn chị, tối nay em có chút việc, chắc em không qua được. Việc gì thế? Đi ship thì giao cho hai bé nhân viên là được rồi. Bác em đang nằm viện, buổi tối em tranh thủ vào thăm bác một chút. Ừ, vậy thôi, chị về nhé. Buổi tối, sau khi đóng cửa tiệm, tôi chạy xe đến bệnh viện. Trên đường đi, tôi ghé vào siêu thị mini mua chút quà, sau đó tìm đến phòng bệnh của bác cả. Hơn 8 giờ tối, phòng bệnh chật ních người. Trên giường bệnh không chỉ có bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, những người thân đến thăm hỏi cũng chen chúc ngồi trên chiếc giường nhỏ. Bác cả nằm ở chiếc giường ngay gần cửa ra vào. Giường bệnh của bác yên tĩnh hơn cả, vì nhà ở quá xa, người thân bạn bè không tiện đến thăm. Hàng ngày chỉ có A Dua chạy đi chạy lại chăm sóc bác từng chút một. Thấy tôi đến, A Dua đang ngồi bóc vỏ cam bỗng đứng dậy, anh vui vẻ hỏi tôi. Thắm đấy à, đã ăn tối chưa em? Bác cả nghe vậy chợt ngẩng đầu lên nhìn tôi. Vừa chạm phải hốc mắt trũng sâu của bác, nước mắt tôi lập tức trào ra. Tôi chậm rãi đi đến gần, ngồi xuống bên giường và nắm lấy bàn tay gầy guộc của bác. Bác cả gầy đến mức tôi suýt không nhận ra, bệnh tật dày vò khiến da rẻ vàng vọt, thân hình gầy nhẳng nhưng chiếc bụng lại trướng to, trông rất khổ sở. Khó khăn lắm tôi mới buột miệng nói được một câu. Bác ơi, cháu đến thăm bác đây. Bác mau khỏe rồi về nhà nhé. Bác cả run run cất lời. Mấy năm qua cháu đi đâu, cuộc sống có tốt không? Bác có lỗi với cháu, bác đã không thực hiện được lời hứa năm xưa, bác không chăm sóc cháu cẩn thận. Đôi mắt tôi ướt nhòe những giọt lệ, sống mũi cay xè. Lời nói của một người gần đất xa trời khiến tâm can tôi như phế liệt. Bác tôi, anh trai của mẹ tôi, cũng như cha của tôi. Dẫu bác chẳng giỏi giang, dẫu bác không hoàn hảo, không khéo tỏ bày yêu thương, nhưng bác vẫn là người cha đáng kính trong lòng tôi. Tôi cúi người xuống ôm bác vào lòng, khóc nấc lên không thành tiếng. A Dua cũng rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh này. Anh đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ, thay cho những lời an ủi sáo rỗng. Tôi ở lại trò chuyện với bác cả và A Dua rất lâu. Lúc tôi ra về, A Dua tiễn tôi ra cổng. Trong lúc nói chuyện, tôi nhét vào tay anh một chiếc phong bì. Tôi bây giờ chưa phải giàu có gì, cũng chưa dư giả. Nhưng hoàn cảnh của bác cả như vậy, mỗi ngày nằm viện đều tốn rất nhiều chi phí. Những năm qua tôi chưa báo đáp được gì cho bác. Lúc này nếu như tôi không làm điều gì đó thì thật đáng trách. Azur từ chối không nhận sự giúp đỡ của tôi. Tôi hiểu tấm lòng của anh. Anh thương tôi, một thân một mình không nơi nương tựa, một mình bám trụ ở thành phố này. Nhưng tôi kiên quyết ép anh phải nhận. Nếu anh không nhận, tôi sẽ không đến gặp mọi người nữa. Azur không còn cách nào, đành ngậm ngùi nhận tấm lòng của tôi. Buổi tối hôm đó tôi đến thăm bác cả, cũng là lần cuối cùng tôi được gặp bác. Công việc ở cửa hàng bận rộn, tôi lại đang trong thời kỳ nghén ngẩm, sức khỏe không được tốt, nên tôi rất ít ra khỏi nhà. Qua mấy ngày sau, lúc tôi định đến bệnh viện thì nhận được tin dữ ở quê gọi lên. Rạng sáng nay, bác chút hơi thở cuối cùng trong ngôi nhà nhỏ. Hai ngày trước nhận thấy thời gian của mình đã không còn nhiều, bác cả yêu cầu Azur đưa mình về nhà. Bác muốn được sum họp bên gia đình, chỉ không ngờ rằng bác lại ra đi nhanh như vậy. Hơn một tháng kể từ ngày bác cả qua đời, cũng là từng ấy thời gian Đức không gọi điện cho tôi. So với thời điểm Đức mới đi xa, tôi bây giờ đã học được cách kiểm soát cảm xúc, không suy sụp đến mức mất ăn mất ngủ như trước nữa. Tình yêu và nỗi nhớ về anh tôi gửi gắm hết vào sinh mệnh bé nhỏ đang lớn lên từng ngày trong bụng mình. Tôi bây giờ không cô đơn nữa, tôi có con cùng đồng hành, cùng chờ đợi anh đi xa trở về. Có con làm động lực, tôi cảm thấy vững lòng hơn. Cách biệt về địa lý, không có sự kết nối trò chuyện, không có bất cứ tin tức nào về anh. Nhưng tôi có một niềm tin mãnh liệt rằng Đức vẫn bình an vô sự. Mỗi ngày anh đều gắng hết sức để làm nhiệm vụ. Khi tôi tự vực dậy được tinh thần của chính mình, cũng là thời điểm sức khỏe của tôi tốt lên. Giai đoạn ốm nghén cũng mau chóng qua đi. Tôi bắt đầu có nhu cầu ăn nhiều hơn, cân nặng cũng nhích lên đáng kể. Lần đầu mang thai, tuổi thai chưa lớn nên nhìn bề ngoài không ai phát hiện tôi đang mang thai. Mùa đông năm nay đến sớm, thời tiết giá lạnh khác thường. Ngày cuối tuần, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh. Luồng nhiệt giảm xuống thấp, làn gió Bắc mang theo mưa lạnh, khiến ai nấy rét run bần bật. Đêm xuống không ngủ được, tôi ngồi cuộn mình trong chăn, lặng lẽ nhìn cơn gió đêm mang theo hơi nước, hắt vào cửa sổ. Cách một tấm kính, cơn mưa rơi xuống không một tiếng động, mang theo vẻ điều hiu, lạnh lẽo. Thành phố này đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Dưới đường phố chỉ có ánh đèn vàng leo lét vẫn lặng lẽ tô điểm cho cảnh đêm thêm sống động. Đêm yên tĩnh, điện thoại di động trong chăn bất ngờ reo vang từng tiếng. Tôi giật bắn mình, vội vã lật chăn ra. Màn hình hiện đến một dãy số lạ. Trực giác trong tôi mách bảo rằng người gọi tới là Đức. Mấy hồi chuông qua đi, tôi mới chậm rãi nhận cuộc gọi. Alo. Giọng nói của người ở đầu dây bên kia trầm thấp, pha lẫn chút dịu dàng. Thắm, là anh đây. Cuộc gọi này của anh khiến tôi mừng rỡ khôn xiết. Tôi quĩnh quáng bước xuống giường, lặng lẽ tiến đến cửa sổ và nhìn ra ngoài trời đêm. Trong lòng thầm nghĩ, thời tiết khắc nghiệt như vậy, nếu lúc này anh đang làm nhiệm vụ, hẳn là khổ sở lắm. Nghĩ vậy tôi khẽ hỏi, anh đang làm gì vậy? Anh đang nghĩ về em. Nghe thấy tiếng gió rít qua điện thoại, tôi lo lắng hỏi. Khuya như vậy rồi, anh vẫn lang thang ở bên ngoài. Anh có mặc ấm không đấy? Thời tiết đang lạnh lắm. Đức khẽ cười. Anh dãi nắng dầm sương quen rồi, chút giá rét này có thấm vào đâu. Anh không được chủ quan. Đầu dây bên kia đột nhiên yên lặng, gần một phút đồng hồ trôi qua, thấy anh không có động tĩnh gì, tôi ngập ngừng hỏi. Đức, anh có nghe em nói không? Giọng nói trầm thấp của anh vọng đến. Anh đây, anh vẫn đang nghe. Vừa xong anh làm gì? Anh không làm gì cả. Không được nói dối. Anh xin thề anh thực sự không làm gì. Vậy tại sao anh im lặng lâu như vậy? Em xuống mở cửa cho anh được không? Câu nói của Đức khiến tôi sững người. Anh vừa nói gì nhỉ? Xuống mở cửa cho anh. Trong giây lát trái tim trong ngực tôi đập loạn nhịp. Cả người trộn rộn không yên. Tôi không nói thêm một tiếng nào, ném điện thoại xuống giường, trực tiếp đi ra khỏi phòng, tốc độ xuống lầu 1 cực nhanh. Lúc mở chốt cửa, tôi không nhận ra cánh tay mình đang run bần bật. Cửa vừa mở ra, cơn gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào. Vừa xong tôi quá vội vàng cho nên không kịp mặc thêm áo ấm. Sự chênh lệch nhiệt độ khiến cả người tôi run rẩy. Thời tiết lạnh đến mức khói trắng bay ra từ mũi tôi. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi đêm, thân hình cao lớn vững chãi của anh lọt vào tầm mắt tôi. Viền mắt tôi ửng đỏ, những giọt lệ nhanh chóng chảy tràn ra ngoài. Trái tim trong ngực tôi đập dữ dội không thể kiềm chế. Đức tiến lại gần sợ tôi bị lạnh, anh đóng cửa thật nhanh. Khi nãy tôi vội mở cửa cho anh nên không bật đèn. Lúc này cả hai đều đứng trong bóng tối. Anh bất ngờ ôm chầm lấy tôi, lực cánh tay siết chặt. Cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ, không dám tin mọi chuyện đang diễn ra là thật. Tôi sợ mình bị ảo giác. Bàn tay anh vỗ nhẹ trên lưng tôi, khẽ hỏi: "Em sao vậy? Em không vui khi anh về thăm em à?" Lúc này tôi mới bừng tỉnh, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn anh. Một lúc sau tôi mới buột miệng hỏi: "Sao anh lại về?" Đức có chút ngạc nhiên hỏi lại: "Anh không thể về à?" "Không, ý em là công việc của anh đã hoàn thành chưa?" "Vẫn chưa, nhưng anh nhớ em quá, muốn về thăm em." Thần trí tôi có chút rối loạn, tôi đứng ngây ra không biết phải nói gì. Cánh tay anh như gọng sắt nóng rực bao quanh eo tôi. Cái ôm này tôi đã mong mỏi biết nhường nào. Thấy tôi im lặng, anh lại hỏi: "Em có chuyện gì à?" Tôi lắc đầu chưa kịp trả lời anh, thì đôi môi đã bị anh cướp lấy. Tất cả những nỗi nhớ nhung, mong chờ, khát khao đều hòa tan trong nụ hôn cuồng nhiệt này. Hôm nay thời tiết xuống dưới 10 độ, vô cùng lạnh giá. Nhưng hai thân thể đang ôm lấy nhau, nhiệt độ như được cộng hưởng, cảm giác khô nóng đến bức bối. Anh hôn nhẹ lên má tôi, khẽ cất giọng thì thầm: "Em có nhớ anh không?" Tôi run rẩy trong vòng tay anh, cất giọng khe khẽ: "Rất nhớ." Lời vừa dứt, anh lập tức bế bổng tôi đi lên lầu, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Sau màn ân ái cuồng nhiệt, anh nằm bên cạnh ôm lấy tôi, bàn tay vuốt ve thân thể, sau đó chạm xuống vùng eo. Dường như anh bắt đầu cảm nhận được điều gì đó khác thường. Đức tò mò hỏi: "Em tăng cân à?" Tôi ngây người mất mấy giây, trong lòng có chút hồi hộp vì không biết nên thông báo chuyện này với anh thế nào. Một lúc sau tôi ngập ngừng cất lời: "Em có chuyện này muốn nói với anh." Thấy thái độ và giọng điệu nghiêm túc của tôi, Đức tỏ ra ngạc nhiên. Anh nhíu mày hỏi: "Chuyện gì vậy? Anh nghĩ sao nếu như chúng ta có con?" Khi nghe tôi hỏi câu này, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt. Suy nghĩ mấy giây, anh khẽ nói: "Nếu chúng ta có con, anh đương nhiên sẽ rất vui. Nhưng..." Đức bất ngờ nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại nhìn xuống bụng tôi. Anh tò mò hỏi: "Em có thai rồi?" Tôi gật gật đầu, hồi hộp chờ đợi quan sát biểu cảm của anh. "Lần trước anh gọi điện, sao em không nói gì?" "Em chưa kịp nói thì anh cúp máy. Em vẫn luôn đợi anh gọi về nhưng chẳng thấy hồi âm." Viền mắt anh hơi ửng đỏ, tâm tình trong đôi mắt có chút phức tạp, không rõ là gì. Anh khẽ chạm tay lên bụng tôi, rất lâu sau mới nói được một câu: "Đều là lỗi của anh." Tôi đưa tay lên che miệng anh lại. Tôi không muốn nghe anh tự trách mình. "Là em cam tâm tình nguyện," tôi đáp lời khẽ khẽ. "Bây giờ là giai đoạn cam go, anh không thể tách mình khỏi tập thể. Em mang thai một thân một mình như thế này, anh cảm thấy mình thật đáng trách." Tôi chậm rãi nói: "Mang thai vào thời điểm này là chuyện ngoài ý muốn. Em cũng chưa sẵn sàng để làm mẹ. Nhưng khi ngẫm lại, em cảm thấy mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước. Đây là cơ duyên. Thời gian qua em có vất vả lắm không? Em bé có làm em khó chịu không?" Tôi mỉm cười cất giọng khe khẽ: "Em cảm thấy hạnh phúc vì được nếm trải sự tra tấn ngọt ngào khi mang thai. Có nhiều lúc chán ghét đồ ăn, ngửi mùi là thấy buồn nôn. Cũng có khi thèm ăn rất nhiều thứ, nhưng ăn vào lại nôn ra hết. Đức nhìn tôi ánh mắt ngập tràn chua xót. Anh cảm thấy lỗi lầm của mình càng lúc càng lớn. Anh đừng tự trách mình có được không? Chút khó khăn này em chịu được. Chỉ cần anh luôn vững vàng, hoàn thành tốt nhiệm vụ, sớm ngày trở về với em, như thế là em mãn nguyện rồi. Bây giờ em thế này, anh làm sao có thể yên lòng mà đi xa được đây? Anh yên tâm, em sẽ tự biết cách chăm lo cho bản thân. Anh rất vui, cũng rất hạnh phúc vì được làm cha. Cảm ơn em đã vì anh mà chịu hy sinh, chịu thiệt thòi nhiều như vậy. Anh sẽ cố gắng trở về thật nhanh, sẽ bù đắp cho hai mẹ con thật nhiều. 3 giờ sáng, tôi rất mệt và buồn ngủ, nhưng tôi không muốn ngủ, vì tôi biết thời gian được ở bên anh rất ít, đợi đến khi trời sáng chúng tôi sẽ lại chia cách. Tuy vậy cơn buồn ngủ cứ thế tập kích mà đến, hai mí mắt tôi nặng trĩu, chúng bắt đầu đánh nhau. Để phân tán cơn buồn ngủ, tôi chậm rãi gợi chuyện. Cuối tuần này em sẽ đi khám thai, anh thích bé trai hay bé gái? Đức vòng tay ôm lấy tôi, lồng ngực anh vững chãi mà ấm áp. Tôi ngửi thấy mùi xà bông thoang thoảng trên người anh và cả mùi thuốc lá nồng nàn cả đời không thể rửa sạch khiến tôi chìm đắm. Anh khẽ hôn lên trán tôi và thì thầm. Nếu như được chọn, anh muốn baby trong bụng em là bé gái. Tôi tò mò hỏi, tại sao? Anh là đàn ông, cho nên anh hiểu thế giới của người đàn ông rất khắc nghiệt. Nói như vậy không có nghĩa là thế giới này dịu dàng với phụ nữ, nhưng từ góc nhìn của cá nhân anh thích bé gái hơn. Vừa nói anh vừa chạm tay lên bụng tôi. Im lặng một lúc, anh ngập ngừng nói thêm. Nếu là bé gái, anh sẽ bảo vệ hai mẹ con em. Nếu là bé trai, anh và con sẽ cùng nhau bảo vệ em. Lời nói của anh khiến trái tim trong ngực tôi xao xuyến. Cảm giác hạnh phúc len lỏi đến từng tế bào trong cơ thể. Cả người tôi run rẩy nhẹ nhẹ, khẽ ôm lấy anh như không muốn tách rời. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, khi trời còn chưa sáng rõ, tôi và anh phải tạm chia tay nhau. Tôi biết công việc của anh đặc biệt, cho nên tôi không hỏi khi nào anh về, cho dù thời gian chờ đợi có thể vượt xa sự mong đợi của tôi. Đông qua xuân tới, tiết trời dần ấm áp trở lại, baby trong bụng tôi ngày một lớn lên. Tôi đã quen với việc đợi chờ, hoặc có thể nói, có đôi khi dường như tôi đã quên mất mình vẫn đang chờ đợi. Lần này anh đi rất lâu, hơn 3 tháng trôi qua, tôi không nhận được hồi âm từ anh. Tôi đã bước sang tháng thứ 6 của thai kỳ, và chuyện tôi mang thai đã không còn che giấu được nữa. Tất cả mọi người trong khu phố đều đã biết tôi mang thai, nhưng bố của đứa trẻ là ai, không một ai biết. Rất nhiều câu chuyện ly kỳ được thêu dệt nên. Có người nói tôi gặp phải kẻ chẳng ra gì. Khi làm tôi có thai, kẻ đó sợ hãi bỏ trốn. Cũng có người đồng cảm nói rằng single mom trong xã hội hiện đại là rất bình thường. Phụ nữ cần tình yêu nhưng không nhất định phải kết hôn. Họ muốn có đứa con để sau này có chỗ nương tựa lúc tuổi già. Những lời đồn đại vu vơ này đâu phải tôi mới được nghe lần đầu. Cho nên khi nghe xong tôi lập tức ném ra sau đầu, hoàn toàn không để tâm đến những chuyện tầm phào như thế. Đối với chuyện tôi mang thai, chị Hiền và Tú cũng sớm nắm được thông tin. Ban đầu chị Hiền ngạc nhiên đến sửng sốt vì chị không thấy tôi yêu đương, hẹn hò qua lại với người đàn ông nào. Sau đó chị bắt đầu nói những lời không hay sau lưng tôi. Chị nói tôi quá kiêu quá chảnh cho nên phải trả giá. Cái giá mà tôi phải trả chính là bị người ta lừa xong chạy. Khi Tú biết chuyện anh ta gọi điện cho tôi rất nhiều lần, gọi điện không được, Tú tìm đến tận cửa hàng. Một lần hai lần, tôi từ chối không gặp mặt anh ta. Tú vẫn kiên trì không bỏ cuộc. Anh ta sử dụng phương thức mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày tan làm đều ghé qua cửa hàng của tôi. Một ngày nọ, buổi tối lúc Khánh và Duyên vừa rời khỏi, tôi đang định đóng cửa lên nhà nghỉ ngơi, Tú bất ngờ xuất hiện. Anh ta đứng giữa cửa dáng vẻ trông vô cùng mỏi mệt. Mùi bia rượu trên người Tú nồng đậm, xen lẫn mùi khói thuốc và nước hoa, khiến tôi vô thức hắt xì mấy cái. Tôi bình thản nhìn Tú, sau đó khẽ hỏi: anh tìm em có việc gì không? Nếu như anh muốn mua hoa thì mời anh ngày mai quay lại, em đóng cửa rồi, em không làm việc nữa. Tú đứng tựa lưng vào cửa, đôi mắt khép hờ. Anh ta rút ra một điếu thuốc đưa lên môi, động tác châm lửa vô cùng lãng tử. Nói thật, nhìn Tú thế này tôi không thể không thừa nhận anh ta là một người đàn ông rất đẹp trai, cũng rất có sức hút. Chỉ tiếc là tôi không thể nảy sinh rung động với người đàn ông này. Từng làn khói mỏng bay bảng lảng trong không gian. Tú nhìn tôi sau đó bình thản nói: anh không đến mua hoa, anh đến vì muốn gặp em, muốn nói chuyện với em một lát. Có chuyện gì anh nói đi. Có ai tiếp đón khách như em không? Tôi hiểu ý của Tú muốn ám chỉ điều gì. Tôi quay người lại đi thẳng về sofa, thuận tay rót một ly nước đặt lên bàn. Tú rất nhanh đã đi vào nhà. Anh ngồi đối diện với tôi, ánh mắt rất nghiêm túc. Tú nhấp môi ngụm nước, sau đó thẳng thắn nói: em có thấy mệt mỏi không? Tôi nhíu mày, có chút không hiểu câu hỏi này của anh ta có ý gì. Suy nghĩ một lát, tôi chậm rãi cất lời: anh đang thương hại em sao? Anh không thương hại em, nói đúng hơn là anh cảm thấy thương em. Thương trong thương yêu chứ không phải thương trong thương hại. Những ngày này anh nghĩ về em rất nhiều, anh cũng không hiểu vì sao mình lại như thế. Nếu như anh nói anh thật lòng thích em, thật lòng muốn bao dung chở che và yêu thương em có tin anh không? Tôi mỉm cười khẽ đáp lời Tú: anh nói chuyện ngay hài hước thật đấy. Tú nhìn thẳng vào mắt tôi, anh nói rất nghiêm túc: sống đến từng tuổi này, anh đã từng yêu đương và qua lại với rất nhiều phụ nữ, nhưng anh chưa từng gặp người phụ nữ nào khiến anh phải suy nghĩ nhiều như em. Nhiều lúc anh muốn gạt em ra khỏi đầu, muốn tập trung vào công việc, nhưng anh không làm được. Anh muốn hỏi em, rốt cuộc em có điều gì đặc biệt khiến anh phải hao tổn tâm tư nhiều như vậy. Tôi buột miệng cảm thán: miệng lưỡi của anh thật ngọt ngào, chỉ tiếc là em bây giờ không phải cô gái mới lớn nữa. Tú lắc đầu cười khổ: em đừng nghĩ là anh nói những lời hoa mỹ để lấy lòng em, chẳng qua là anh đã dồn nén tâm tư quá lâu. Nếu như anh không giải bày cùng em, có lẽ anh sẽ phát điên lên mất. Một người ưu tú như anh, muốn phụ nữ xinh đẹp sẽ có phụ nữ xinh đẹp, muốn phụ nữ xuất sắc sẽ có phụ nữ xuất sắc. Nói thẳng ra anh có rất nhiều lựa chọn, vậy tại sao anh lại cố chấp theo đuổi em? Cho dù bây giờ em đang mang thai, đứa bé là con của người đàn ông khác. Tú rút ra một điếu thuốc khác đưa lên môi, chậm rãi đánh lửa. Sau khi rít một hơi khói, anh nói bằng giọng trầm thấp: anh không muốn tìm hiểu về quá khứ của em, cũng không muốn quan tâm em đã yêu người đó đến mức nào. Nhưng nếu người ta đã bỏ em, chính là không xứng đáng với tình cảm em dành cho họ. Tôi khẽ cắt ngang lời Tú: dựa vào đâu mà anh khẳng định người ta bỏ rơi em? Còn không phải sao, trong lúc em bụng mang dạ chửa, anh ta ở đâu? Ngay cả một danh phận cũng không cho em, anh ta xứng đáng ư? Đây là chuyện riêng của em. Tú bất ngờ đứng dậy, anh bước về phía tôi, ánh mắt ngập tràn thành ý. Thắm, cho anh cơ hội được quan tâm em, được yêu thương và che chở cho mẹ con em có được không? Anh không dám vỗ ngực tự hào mình là một người đàn ông tốt, nhưng anh sẽ cố gắng quan tâm và chăm sóc em tốt nhất có thể. Những gì người khác làm được, anh tin là anh cũng có thể làm được. Tôi thấy khó xử, một lúc sau mới đáp lời anh: anh sai rồi, mau về nhà nghỉ sớm đi. Chuyện ngày hôm nay em sẽ xem như chưa từng xảy ra. Anh không sai, anh rất nghiêm túc, em không tin anh sao? Anh như vậy sẽ chỉ khiến em cảm thấy khó xử hơn mà thôi. Em cần bao nhiêu thời gian để quên được người cũ? Anh rất sẵn lòng chờ đợi. Chỉ cần em cho anh cơ hội, bao lâu anh cũng có thể chờ em, chờ đến ngày em hồi tâm chuyển ý. Tôi lắc đầu khẽ nói: cảm ơn tình cảm tốt đẹp anh dành cho em, nhưng chuyện này tuyệt đối không thể. Anh về đi, em muốn được nghỉ ngơi. Giữa tháng 5 miền Bắc vào hè, nhiệt độ cao tới 41 độ. Mỗi ngày mặt trời đều lên cao, ánh nắng chói chang như thiêu đốt cỏ cây vạn vật. Những ngày này tôi luôn nhốt mình trong nhà, thỉnh thoảng cửa hàng đông khách mới xuống dưới phụ giúp Khánh và Duyên một chút. Phần lớn thời gian tôi đều ăn không ngồi rồi. Thấm thoát đã nửa năm trôi qua, tôi không có bất kỳ tin tức nào về người đàn ông ấy. Mỗi ngày tôi đều sống trong nhớ nhung và chờ đợi. Ngày dự sinh của tôi đang đến gần kề. Vì thời tiết oi bức, ban ngày tôi không dám ra khỏi nhà. Đợi đến khi trời tối, không khí dịu mát hơn, tôi thong thả đi bộ trên hè phố, vừa để lưu thông khí huyết, vừa hít thở không khí trong lành. Rất nhiều năm về sau này, tôi vẫn nhớ rất rõ buổi tối ngày hôm đó. Hơn 8 giờ tối, tôi mặc chiếc váy rộng thùng thình, bước đi từng bước nặng nề trên vỉa hè. Dưới đường phố xe cộ đi lại tấp nập, nam thanh nữ tú dập dìu hẹn hò nhau đi chơi. Có những gia đình bận rộn, buổi tối tranh thủ đưa con đi dạo mát. Tiếng nói chuyện cười đùa của trẻ thơ khiến trái tim trong ngực tôi trào dâng một cảm giác rất lạ. Nhìn gia đình người ta hạnh phúc, tôi không tự chủ được mà đánh rơi những giọt nước mắt. Sắp sửa đến ngày con tôi chào đời, nhưng anh vẫn chưa về. Ngay cả một cuộc gọi tôi cũng không nhận được. Chờ đợi lâu như vậy, tôi không biết anh còn sống hay đã chết. Nghe tiếng nói chuyện cười đùa của những gia đình nhỏ, tôi thấy lòng trống trải hụt hẫng biết bao nhiêu. Khoảnh khắc bình dị đời thường như thế nhưng lại là giấc mơ xa xỉ đối với tôi. Dường như kể từ lúc quen anh và yêu anh, tôi chưa từng trải qua cảm giác hẹn hò đưa đón, chưa từng được anh quan tâm chăm sóc. Trải qua hết thảy những ấm lạnh của nhân gian, tôi dần nhận ra dường như số mệnh của tôi gắn liền với hai chữ cô độc. Trong lúc miên man suy nghĩ, điện thoại di động bất ngờ đổ chuông, người gọi tới là Tú. Tôi do dự không nhận cuộc gọi, tiếp tục bước về phía trước. Một lúc sau di động lại đổ chuông. Lần này tôi nghe máy. Alo. Giọng nói của Tú dịu dàng vọng đến. Em đang làm gì vậy? Buổi tối thời tiết mát mẻ lắm, anh đến đón em đi dạo một chút nhé. Hôm nay ở quảng trường rất đông vui. Cảm ơn anh, em không thích đến những nơi quá náo nhiệt. Lời vừa dứt, từ trong ngõ có chiếc xe cúp bất chợt lao ra. Người điều khiển xe là cậu thanh niên tóc xanh tóc đỏ, mặt mày ngổ ngáo, dường như cậu ta vừa uống rượu. Theo phản xạ, tôi cố ý tránh đi vào một bên, nhưng chưa đầy 3 giây cả người tôi đã bị tông trúng. Tôi mất thăng bằng, cả người nằm rạp xuống nền đường, điện thoại bị hất văng lên cao, sau đó rơi xuống đất vỡ tan. Sau khi gây tai nạn, cậu thanh niên kia bỏ chạy thật nhanh. Tôi nằm dưới đất, cảm thấy đất trời như đảo lộn, cảm giác đau nhói từ vùng bụng khiến tôi gần như không thở được. Vào giây phút tôi cảm thấy tuyệt vọng nhất, bất chợt có cánh tay của ai đó đỡ tôi dậy, giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Thắm, em cố gắng chịu đựng một chút, anh đưa em đến bệnh viện. Là Tú. Đầu óc tôi lúc này chẳng thể nghĩ được bất kỳ điều gì, chỉ cảm thấy giọng nói của Tú rất hốt hoảng, gấp gáp. Anh chật vật ôm lấy tôi, gắng hết sức bế tôi dậy, đặt tôi vào xe. Xe bắt đầu chạy với tốc độ rất nhanh. Trong lúc mơ màng, tôi thấy Tú không ngừng gọi tên tôi. Anh hỏi rất nhiều chuyện, nhưng tôi không trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh. Không lâu sau đó, tôi được đưa vào không gian có rất nhiều người. Xung quanh có tiếng ồn, mùi thuốc sát trùng nồng đậm. Trước lúc ngất đi, tôi nghe được cuộc hội thoại căng thẳng là của bác sĩ và Tú. Bệnh nhân bị mất máu rất nhiều, có dấu hiệu suy thai cấp, cần tiến hành mổ cấp cứu. Anh là gì của bệnh nhân? Dường như Tú rất do dự, mấy giây sau anh ngập ngừng trả lời. Tôi là chồng của cô ấy, mời anh ký vào đây giúp tôi. Đến khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng yên tĩnh, bốn bức tường trắng tinh, không gian đưa lại mùi thuốc sát trùng và hương nước hoa nhàn nhạt. Không cần đoán cũng biết mùi nước hoa ấy là của Tú. Trên tay tôi ghim dịch truyền, bên cạnh là âm thanh của thiết bị y tế. Ánh mắt tôi chậm rãi quan sát xung quanh cho đến khi dừng lại ở mái tóc rối bù của Tú. Anh đang ngồi bên giường bệnh, ánh mắt lo lắng nhìn tôi chăm chú. Thấy tôi tỉnh lại, Tú khẽ hỏi. Em thấy trong người thế nào, có chỗ nào khó chịu không? Tôi đáp lời anh bằng một câu hỏi khác. Em đã hôn mê bao lâu rồi? 3 tiếng. Im lặng một lúc, Tú ngập ngừng nói thêm. Em bé chào đời khỏe mạnh, nặng 2 cân 6, hiện đang nằm lồng ấp để bác sĩ theo dõi. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi, tôi thấy sống mũi cay xè. Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cuối cùng con tôi cũng chào đời và tôi được làm mẹ. Nhưng trong giây phút thiêng liêng ấy, người ở bên cạnh tôi không phải Đức mà là Tú. Tú đưa tay lau nước mắt cho tôi, anh dịu dàng nói. Phụ nữ sau sinh không nên xúc động quá mức. Tôi chậm rãi hỏi anh. Sao anh lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Tú đáp lời tôi bằng giọng trách móc. Em thà đi dạo một mình chứ không muốn đi cùng với anh à? Tôi cười cười khẽ nói. Cảm ơn anh. Tối nay em nợ anh một mạng. À không, là 2 mạng mới đúng. Tú cười khổ, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng anh dám cá là em cũng sẽ không lấy thân để báo đáp. Tôi nhắm mắt khẽ hít thở sâu, sau đó gượng cười nói với anh. Bất luận là như thế nào, chuyện ngày hôm nay em thật sự rất cảm kích, cũng rất biết ơn anh. Nếu không có anh, em không biết mọi chuyện sẽ như thế nào nữa. Ngoại trừ việc lấy thân báo đáp ra, anh có thể chọn cách nào khác có thành ý hơn để em tạ ơn anh không? Tú nhướng mày nói. Đừng khách sáo như vậy. Trước mắt em cần nghỉ ngơi dưỡng sức cho vết thương mau lành. Những ngày tháng sau này sẽ tương đối vất vả vì em còn phải chăm sóc một baby bé xíu nữa đấy. À phải rồi, bé gái rất xinh, da trắng, môi đỏ, mi mày thanh tú. Anh chưa biết là bé giống bố hay giống mẹ, nhưng có thể khẳng định tương lai sẽ là một nhan sắc khuynh thành. Nghe được lời nhận xét của Tú, đáy lòng tôi bỗng nhiên ấm áp, hạnh phúc lạ thường. Mặc dù hiện tại tôi chưa được gặp con, nhưng tôi hy vọng con sẽ giống Đức nhiều hơn. Nghĩ đến anh, nước mắt tôi không kìm nén được mà tuôn rơi như mưa. Tú nhìn tôi vẻ khó xử, sau đó thấp giọng an ủi. Anh biết em rất hạnh phúc, cũng rất vui mừng khi chào đón thiên thần nhỏ. Nhưng cũng đừng vì vậy mà xúc động quá mức. Tôi nghe lời Tú, cố gắng không rơi nước mắt nữa. Nhìn đồng hồ treo tường, hiện tại đã là 12 giờ khuya. Cũng có nghĩa cả buổi tối, Tú vì mẹ con tôi mà loay hoay xoay sở. Lúc trước khi đối diện với sự nồng nhiệt tán tỉnh của Tú, tôi cảm thấy ngột ngạt, luôn bài xích anh ta. Hiện tại tôi cảm thấy vô cùng biết ơn người đàn ông từ trên trời rơi xuống này. Anh luôn ở bên tôi, cho dù tôi lạnh nhạt, hở hững. Tôi biết anh làm tất cả những chuyện này không phải để đổi lại sự chú ý của tôi, mà vì anh thật lòng muốn làm như thế, cam tâm tình nguyện ở bên tôi. Nhưng đối với Tú, ngoài lòng biết ơn ra, tôi không thể nảy sinh bất cứ tình cảm nào khác. Nằm viện 10 ngày, sức khỏe của tôi dần phục hồi. Con gái tôi cứng cáp hơn, không phải nằm lồng ấp nữa. Những ngày này Tú luôn túc trực ở bệnh viện, anh thuê bảo mẫu giúp tôi chăm sóc con, sau đó anh đưa mẹ con tôi về nhà. Sự nhiệt tình của anh làm tôi cảm động, cũng rất khó xử. Tôi chưa từng gặp qua loại tình huống này. Một người đàn ông sẵn sàng yêu thương ở bên chăm sóc một người phụ nữ sinh con vì người đàn ông khác, không mưu cầu kết quả cũng chẳng hy vọng nhận lại được gì từ phía tôi, ít nhất là ở phương diện tình cảm. Tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách, nhiều lúc bóng gió xa gần tỏ rõ thái độ của mình với Tú. Anh là người thông minh, đương nhiên anh hiểu được mục đích của tôi. Trước những luận điệu né tránh của tôi, Tú chỉ nói một câu. Không thể là người yêu, vậy chúng ta hãy trở thành bạn tốt của nhau đi. Nếu em cảm thấy mắc nợ ân tình của anh, hãy để anh được làm bố nuôi của bé dâu nhé. Đối với lời đề nghị cao thượng này của Tú, tôi không có lý do gì để từ chối. Anh không chỉ có ơn cứu mạng mẹ con tôi lúc nguy cấp, mà con gái tôi cũng rất cần có một người đỡ đầu. Đức đi biệt một thời gian dài, càng lúc tôi càng cảm thấy sự trở về của anh quá đỗi mong manh. Nếu như anh thật sự không trở về thì thế nào? Con tôi lớn lên sẽ không có bố ư? Rồi con sẽ phải gánh chịu những lời đàm tiếu, dán nhãn của thiên hạ về gốc gác của bản thân, giống như mẹ nó năm xưa. Bé dâu sinh non ở tuần 36, sức khỏe và tâm trạng của tôi không tốt nên ảnh hưởng đến sữa mẹ. Tôi không có sữa cho con bú. dâu sử dụng sữa công thức 100%. Lần đầu làm mẹ, tôi rất bỡ ngỡ, có rất nhiều chuyện tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Cũng may có bảo mẫu nhiều kinh nghiệm, bảo mẫu giúp tôi chăm sóc dâu rất chu đáo. Trộm vía dâu ăn ngoan, ngủ ngoan, khỏe mạnh, lớn lên từng ngày. Chớp mắt đã đến ngày đầy tháng của dâu. Từ sáng sớm Tú đã có mặt, anh giúp tôi chăm sóc dâu, tôi cùng bảo mẫu loay hoay sắp xếp lễ cúng. Ngày hôm đó tôi thấy trong người có biểu hiện rất lạ, bồn chồn, lo lắng, thấp thỏm không yên, không rõ là gì, nhưng tôi cảm thấy rất khó hiểu. Bé dâu ngày thường rất ngoan, sau khi ăn no sẽ tự ngủ, rất ít khi quấy khóc. Hôm nay đầy tháng, dâu lại khóc rất nhiều cũng không chịu bú sữa. Tôi hoang mang không biết phải làm sao. Ôm con trong tay, con cứ khóc ré lên không rõ nguyên nhân. Con mới được 1 tháng tuổi, mong manh, non nớt, tôi lại không có kinh nghiệm. Thấy con khóc, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt. Tôi gọi cho Tú, nhờ anh đưa 2 mẹ con vào viện kiểm tra. Sau khi thăm khám, bác sĩ kết luận sức khỏe của dâu không có vấn đề gì. Nguyên nhân khiến con quấy khóc có thể là do mặc tã bỉm, quần áo quá chật, quá nóng, hoặc con khó ngủ, ngủ không sâu giấc. Khi ấy tôi mới yên tâm đưa con về nhà. Đến khi trời tối, dâu mới yên tĩnh ngủ ngoan, tôi và bảo mẫu thở phào nhẹ nhõm. Tranh thủ lúc con ngủ, tôi lấy váy áo bước vào phòng tắm. Từ lúc có con nhỏ, điện thoại của tôi luôn trong trạng thái tắt chuông. Anh gọi tới tôi cũng không biết. Chỉ khi nào rảnh tay cầm vào điện thoại tôi mới biết và gọi lại. Lúc ở phòng tắm đi ra, tôi thấy màn hình điện thoại sáng lên rồi vụt tắt, dường như có ai đó gọi đến. Tôi vừa lau tóc vừa mở điện thoại check thông báo. Màn hình điện thoại hiện đến 9 cuộc gọi nhỡ từ một dãy số lạ. Trái tim trong ngực tôi lập tức tăng vọt, cảm giác hồi hộp khiến tôi đứng ngồi không yên. Bảo mẫu đang ôm dâu nằm trên giường, con bé ngủ rất ngoan. Tôi nhìn con, sau đó rón rén đóng cửa lại, đi xuống lầu 1. Phải mất một lúc lâu tôi mới có đủ dũng khí để gọi lại vào số máy kia. Qua 3 hồi chuông, cuộc gọi được kết nối. Một giọng nói đàn ông trầm thấp vọng đến. Alo. Tôi thấy lòng mình hẫng một nhịp. Giọng nói này, số máy này không phải Đức gọi về. Sau mấy giây sững sờ, tôi thận trọng sắp xếp câu chữ. Xin hỏi ai vậy? Chị là Thắm phải không? Là tôi khẽ đáp. Tôi im lặng, chờ đợi phản ứng của người ở đầu dây bên kia. Nhưng qua 1 phút đồng hồ vẫn không có động tĩnh gì. Ngay lúc tôi định cất lời, người đó lại nói tiếp. Chị Thắm, à không, chị dâu. Câu nói này của người đàn ông khiến trái tim trong ngực tôi như hóa đá. Có một loại dự cảm rất mơ hồ đang len lỏi hình thành trong tâm trí. Tôi hồi hộp, có một chút sợ hãi, không biết tiếp theo người đàn ông kia sẽ nói gì. Tôi ngập ngừng cất lời. Anh là ai? Chị dâu, chị còn quan tâm đến anh Đức không? Câu hỏi này là một đòn chí mạng đánh thẳng vào thành trì trong lòng tôi. Rất lâu như vậy rồi, tôi không nhận được chút thông tin nào liên quan đến Đức. Hôm nay nhận được cuộc gọi này, cơ thể tôi không kiểm soát được cơn run rẩy. Tôi cảm thấy có một số việc không thể nói rõ bằng một vài câu nói. Suy nghĩ một lúc tôi hỏi lại. Hiện tại anh thấy thế nào? Giọng nói ở đầu dây bên kia có chút đè nén. Nếu như chị không còn quan tâm anh ấy nữa, em sẽ không... Người kia còn chưa nói dứt câu. Tôi gần như không kiên nhẫn được nữa, lập tức cắt ngang lời anh ta. Nói cho tôi biết hiện tại anh ấy thế nào. Qua mấy giây im lặng, rốt cuộc đầu dây bên kia cũng lên tiếng. Anh Đức, hiện tại tình hình của anh ấy không được tốt. Anh ấy đang nằm viện. Anh ấy không muốn nói cho chị biết, nhưng mà... Nước mắt tôi tuôn rơi như vỡ trận, lồng ngực gấp gáp lên xuống, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Thì ra là như vậy. Bao lâu nay anh bật vô âm tín là vì anh gặp nguy hiểm. Tôi không thể khống chế được cơn run rẩy. Giữa ngày hè tháng 6, nhưng cảm giác có một luồng khí lạnh quét qua khiến tôi rét run bần bật. tình hình của anh ấy không được tốt. Câu nói này ghim sâu vào trong não bộ khiến tôi hoang mang, sợ hãi vô cùng. Cố gắng trấn áp lại cảm giác rối ren trong lòng, tôi khẽ hỏi, làm ơn nói cho tôi biết anh ấy đang ở bệnh viện nào. Ngay khi nhận được thông tin liên quan đến Đức, buổi sáng hôm sau, tôi dùng cách thức nhanh nhất để chạy đến Mộc Châu. Tôi gọi một chiếc xe 7 chỗ, đưa cả bảo mẫu và bé dâu đi cùng. Trên đường đi, tôi chủ động book khách sạn trước. Khi đến nơi, bảo mẫu ở trong phòng bế dâu, tôi sắp xếp hành lý, sau đó đón xe đến bệnh viện. Gần trưa, tôi có mặt ở bệnh viện. Đứng ở khoa khám bệnh, tôi mở điện thoại gọi vào số máy tối qua. Rất nhanh đã có một người đàn ông xuất hiện. Anh ta mặc trang phục giản dị, đi giày thể thao, đội mũ lưỡi chai, thân khí có chút mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại toát lên vẻ tinh anh, nhanh nhẹn. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta nhanh miệng nói, chị dâu, chị đi đường xa có mệt không? Tôi chưa từng gặp người đàn ông này, vậy mà anh ta lại biết rõ về tôi như vậy. Suy nghĩ mấy giây, tôi khẽ hỏi lại, sao anh lại biết tôi? Người đàn ông thấp giọng trả lời, em là Hiếu, chị cứ gọi em là Hiếu nhé. Anh Đức kể cho em nghe rất nhiều chuyện về chị. Vừa nói, Hiếu vừa đi trước dẫn đường, tôi lặng lẽ đi theo cậu ta. Hiếu đưa tôi đến khu nhà điều trị. Lúc đi qua dãy hành lang, cậu dẫn tôi đến một căn phòng biệt lập. Không gian xung quanh tràn ngập mùi thuốc sát trùng. Thỉnh thoảng có bác sĩ và bệnh nhân đi lại trên hành lang. Đứng bên ngoài phòng bệnh, tôi do dự không dám bước vào. Không phải tôi không muốn gặp anh, chỉ là tôi sợ phải đối diện với điều mà mình không dám tiếp nhận. Nhận thấy tâm trạng bất ổn của tôi, Hiếu ngập ngừng cất lời. Anh Đức đang ở bên trong. Tôi khẽ hỏi, hiện tại anh ấy thế nào? Hiếu thở dài nói, không tốt lắm, anh ấy vẫn hôn mê sâu. Tôi cắt ngang lời cậu ta, cụ thể là nghiêm trọng đến mức nào? Ánh mắt Hiếu trở nên hoảng hốt, bờ môi mím chặt, hai bàn tay đan vào nhau. Mấy giây sau Hiếu chậm rãi cất lời. Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Đức bị trúng đạn, viên đạn ghim sâu ở bả vai. Ngoài ra tên khốn cáo đen đã tiêm ma túy vào người anh ấy. Anh Đức bị nhiễm độc ma túy, liều lượng rất lớn. Câu nói của Hiếu khiến tôi ngây người, chân tay run rẩy mất kiểm soát. Thấy tôi không nói gì, Hiếu vội vàng giải thích. Chị đừng lo, mọi người kịp thời giải độc cho anh ấy, cho nên hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Chuyện xảy ra từ khi nào? Tôi run run hỏi lại. Từ tuần trước, nhưng anh Đức có dặn tụi em không được nói cho chị biết. Anh sợ chị không chịu đựng nổi. Cách đây 2 ngày, anh Đức có tỉnh lại 1 lần, nhưng sức khỏe rất yếu. Tụi em có hỏi ý kiến, nhưng anh ấy gạt đi, không muốn cho chị biết. Nói đến đây, viền mắt Hiếu ửng đỏ. Chị dâu, chị không biết đâu. Tất cả suy nghĩ của anh ấy đều là về chị. Ngay cả lúc làm nhiệm vụ, anh ấy vẫn luôn nhớ tới chị. Hiện tại, người mà anh Đức có thể dựa vào chỉ có chị mà thôi. Tôi không biết mình đã rơi nước mắt từ khi nào. Khi ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt đong đầy nước của Hiếu, nỗi sợ hãi trong lòng tôi càng dâng cao. Qua rất lâu sau, khó khăn lắm tôi mới nói được một câu. Tôi muốn gặp anh ấy. Hiếu khẽ gật đầu, cậu đi về phía trước gõ cửa. Bên trong có người mở chốt, cánh cửa chậm rãi mở ra. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng giữa cửa, ánh mắt sắc bén nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới. Tôi không biết bên trong có người, cho nên nhất thời đứng ngây người ra. Hiếu nhanh miệng nói, chú Khiêm, đây là chị Thắm, người nhà của anh Đức. Chị ấy muốn gặp anh Đức một lát. Chú Khiêm tương tác bằng ánh mắt với Hiếu, sau đó quay sang nói với tôi, cháu vất vả rồi. Nói xong, chú Khiêm quay người bước ra ngoài, đi đi lại lại trên hành lang châm lửa hút thuốc. Toàn bộ sự chú ý của tôi lúc này đều tập trung vào người đàn ông đang nằm trên giường bệnh. Đức cởi trần, trên vai quấn khăn trắng, khắp người anh chẳng chịt vết thương, trên đầu cũng quấn một lớp băng gạc rất dày, đôi môi khô nứt nẻ, anh gầy đi nhiều, làn da đen sạm. Hơn 7 tháng không gặp, bây giờ nhìn anh trong bộ dạng này, tôi không kìm nén được xúc động, nước mắt không ngừng chảy ra. Đứng bên cạnh tôi, Hiếu chậm rãi giải thích. Mặc dù đã được cấp cứu kịp thời, nhưng bị tiêm một lượng ma túy lớn vào người, nên không thể tránh được tổn thương. Ma túy đã xâm nhập vào tận xương tủy. Trạng thái tinh thần của anh ấy không ổn định, vẫn thường xuyên hôn mê. Chị không biết đâu, trong lúc tác chiến, chú Khiêm tận mắt chứng kiến anh Đức bị tiêm ma túy, nhưng mọi người chỉ có thể trơ mắt ra đứng nhìn. Lúc giải cứu được anh ấy khỏi vòng vây của tội phạm đưa đi cấp cứu, chú Khiêm gần như hóa điên. Chú gào thét một trận trước cửa phòng cấp cứu. Nói đến đây, Hiếu ôm mặt khóc tức tưởi. Trong lúc tôi và Hiếu đứng nói chuyện, bác sĩ đến kiểm tra tình hình của Đức. Tôi và Hiếu đi ra ngoài hành lang, lúc này không thấy chú Khiêm đâu nữa. Cơn mưa ngoài trời tuôn rơi xối xả, những tiếng rào rạt vang lên mãi không dứt. Đứng tựa lưng vào bức vách, tôi khẽ hỏi Hiếu. Nhiễm độc ma túy có ảnh hưởng đến hệ thần kinh không? Lúc đứng trong phòng, tôi quan sát thấy thân thể anh ấy không ngừng run lên. Chị dâu, em không muốn giấu chị. Người bình thường bị tiêm một lượng ma túy tinh khiết với liều lượng cao như vậy, e rằng tính mạng cũng khó giữ được. Anh Đức có thể thoát khỏi vòng tay của tử thần cũng xem như là kỳ tích. Trước mắt anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng về lâu dài, sức khỏe chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Những lời trần tình của Hiếu như đang bóp nghẹt lấy trái tim tôi. Trong giây lát, tôi cảm thấy hít thở không thông, hô hấp cực kỳ khó khăn. Sau khi bác sĩ rời khỏi, tôi quay lại phòng bệnh. Đức vẫn chìm trong mê man, tôi quay sang hỏi Hiếu. Bên cạnh anh ấy luôn có người trông nom 24/24 sao? Hiếu gật đầu nhỏ giọng đáp. Vâng, lần này anh Đức đã lập được công lớn, một lưới tóm gọn hang ổ của tội phạm. Chỉ tiếc là có một vài chuyện xảy ra nằm ngoài kế hoạch dự liệu từ trước. Chị đừng lo lắng, trước mắt anh ấy hôn mê sâu, nhưng qua một thời gian sẽ ổn thôi. Chúng ta cần phải có niềm tin thì mọi chuyện mới suôn sẻ được. Tôi khẽ gật đầu im lặng không nói gì. Bên cạnh Đức luôn có người túc trực 24/24. Thiết nghĩ tôi ở lại đây cũng không giải quyết được việc gì. Hơn nữa con gái tôi và bảo mẫu vẫn đang ở khách sạn. Tôi tranh thủ ghé qua đây rồi phải quay lại ngay. Từ ngày có con tôi không thể đi đâu quá lâu. Cảm giác bệnh hơi trẻ nhỏ khiến tôi nôn nóng, muốn về xem con thế nào. Rời khỏi bệnh viện, tôi đón xe về khách sạn. Bé dâu ngủ một giấc đang nằm chơi. Bảo mẫu tranh thủ pha sữa. Bảo mẫu là người phụ nữ khoảng 50 tuổi tên Liên. Tính tình đôn hậu, thật thà, chất phác và nhanh nhẹn. Thấy tôi về, bảo mẫu tò mò hỏi. Cháu xử lý công việc xong chưa? Tôi gượng cười nói. Vẫn chưa bác ạ. Nói đoạn tôi ngồi xuống bên giường nhìn ngắm con. Nghĩ đến Đức đang hôn mê trong bệnh viện, đáy lòng tôi quặn thắt. Tôi mang con đến đây với hy vọng cho anh được nhìn thấy con. Nhưng tình hình hiện tại, càng nghĩ tôi càng thấy mệt mỏi và bế tắc. Suy nghĩ một lúc, tôi nói với bác Liên. Người thân của cháu đang nằm viện, tạm thời chúng ta sẽ ở đây một thời gian bác nhé. Bác Liên mỉm cười dịu dàng nói. Ở đây cũng được, ở nhà cũng được, không có vấn đề gì cả. Cháu cứ sắp xếp công việc cho hợp lý. Cũng may có bác, nếu không cháu thực sự không biết phải làm thế nào. Buổi tối tôi ở lại khách sạn, không vào bệnh viện thăm anh nữa, vì bây giờ anh đang hôn mê chưa tỉnh. Tôi xuất hiện cũng không giải quyết được chuyện gì. Chưa kể đêm qua tôi thức trắng, sáng sớm đã sửa soạn đồ đạc mang con đi theo. Di chuyển liên tục, cơ thể tôi đã thấm mệt, thực sự không chống đỡ được nữa. Thứ mà tôi cần nhất lúc này chính là một giấc ngủ sâu. Mấy ngày sau đó, cứ mỗi buổi sáng tôi lại vào viện thăm Đức, hỏi thăm tình hình về anh thông qua lời kể của mọi người. Mặc dù có thể nắm thông tin qua điện thoại, nhưng tôi muốn được gặp anh trực tiếp, giúp anh lau mặt, vệ sinh thân thể. Liên tục một tuần, cuối cùng Đức cũng tỉnh lại. Hôm ấy là thứ sáu, bầu trời cao xanh vời vợi, nắng gió cao nguyên rạt rào. Lúc tôi vừa lau mặt cho anh thì thấy mí mắt anh cử động, kế đến là chân tay. Ánh mắt anh chậm chạp hé mở, anh nhìn tôi chăm chú, đôi môi giật giật giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt thành lời. Tôi mừng rỡ đến mức chân tay luống cuống, cả người run rẩy. Tôi nắm lấy tay anh, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh. Trong đáy mắt chất chứa vô vàn tâm sự. Ngón tay anh khẽ cử động, viền mắt anh ửng đỏ. Tôi xúc động rơi nước mắt, dường như tôi hiểu được điều anh muốn nói. Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em. Bờ vai tôi run lên theo những tiếng nấc kìm nén. Tôi hiểu suy nghĩ của anh. Tôi biết anh cảm thấy bất lực khi không thể trở về sớm hơn. Anh cảm thấy có lỗi vì bỏ mặc tôi những tháng ngày dài đằng đẵng. Những nỗi niềm sâu kín của người đàn ông chẳng thể tỏ bày. Tôi đều nhìn ra được thông qua đôi mắt ấy. Tôi nói bằng giọng nghẹn ngào. Đức, em không trách anh. Anh đã làm rất tốt. Anh rất dũng cảm. Em vô cùng tự hào về anh. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Đức bất ngờ mở miệng, nhưng vì sức khỏe của anh còn yếu, giọng nói có chút mơ hồ. Con của chúng ta. Tôi cúi người hôn lên mu bàn tay anh, nước mắt tuôn rơi lã chã. Thấy tôi xúc động, đôi mắt anh cũng đỏ hoe. Anh cố gắng nói thêm. Em đừng khóc, anh không sao, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói cho anh biết, con của chúng ta. Tôi nghẹn giọng đáp. Con của chúng ta là con gái. Em đặt tên con là Bình An. Tên biệt danh là bé dâu. Con rất đáng yêu, giống anh như đúc. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mi của anh. Tôi biết đó là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ngón tay anh khẽ cử động trong lòng bàn tay tôi. Một lúc sau anh khẽ nói. Em đã vất vả rồi. Cảm ơn em đã sinh con cho anh. Bây giờ con đang ở đâu? Con có ngoan không? Con rất ngoan. Con đang ở khách sạn với bảo mẫu. Anh rất nhớ em, nhớ con. Anh thương hai mẹ con rất nhiều. Những lời anh nói không rõ ràng vì bị nghẹn trong cổ họng, hòa tan cùng những giọt nước mắt. Chỉ một câu nói này của anh thôi. Tôi bỗng cảm thấy sự hy sinh và cố gắng của bản thân mình bao ngày qua thật xứng đáng. Rốt cuộc thì ngày ấy cũng đã đến. Tôi có thể đợi đến ngày anh trở về. Tuy không được như những gì tôi mong đợi, nhưng trở về là tốt rồi. Còn người thì còn có tương lai. Đầu tháng 7, thời tiết oi bức như lò lửa. Mấy ngày này, nhiệt độ không khí ở Mộc Châu luôn trên 36 độ. Nhiệt độ thân thể cao tới 40 độ. Bầu trời ngàn dặm không mây, xanh ngắt như đại dương. Ánh mặt trời vẫn cứ hừng hực chiếu rọi khắp núi rừng. Điều trị một thời gian, sức khỏe của Đức ngày càng chuyển biến tốt. Thời gian hôn mê của anh giảm dần. Vết thương do đạn bắn cũng bắt đầu hồi phục. Mỗi ngày anh có thể rời giường vận động nhẹ nhàng, tự làm vệ sinh cá nhân mà không cần người khác giúp đỡ. Biểu hiện tích cực của anh khiến tôi và mọi người mừng rỡ vô cùng. Nhận thấy thời gian vừa qua tôi vất vả ngược xuôi, vừa chăm con nhỏ vừa đến bệnh viện chăm anh, Đức tỏ ra áy náy. Cho nên anh đề nghị được xuất viện về nhà. Ban đầu mọi người không đồng ý vì tình trạng nhiễm độc của anh vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Những vết thương hở trên cơ thể cũng cần thời gian để lành lại. Nhưng thấy anh quyết tâm muốn ra viện, cuối cùng mọi người đành phải gật đầu đồng ý. Chúng tôi cùng nhau về nhà trong một ngày mưa tầm tã. Được về nhà, được ôm ấp con thơ mỗi ngày. Tâm tình của Đức rất tốt. Anh kiên trì thực hiện điều trị theo phác đồ của bác sĩ, đúng giờ là uống thuốc, đúng hẹn là đến bệnh viện kiểm tra tái khám. Chưa bao giờ chúng tôi trải qua những ngày tháng bình yên như vậy. Mỗi ngày cùng nhau thức giấc, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chăm con. Có rất nhiều điều trước đây tôi ao ước, bây giờ đã thành sự thật. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Gió cuốn đi mùa hạ của tác giả Thanh Thanh. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.